Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1129. Tuy người hầu đã tìm khắp một lượt nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Bạch Tú Ngưng. Triệu Khương Lan cau mày khi nghe tin cuộc điều tra không có kết quả. Sau khi nghe thấy Phong Phanh, người phụ nữ kia sẽ không trốn đi chứ? Nghe tới đây, sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi. Tân đại nhân, người nhất định phải tìm bằng được cô ta. Cho dù là phải lật cả cái kinh thành này lên, cũng phải bắt bằng được người này cho bổn cung. Tuyệt đối không được để cô ta thoát. Rõ, Mộ Dung Bắc Uyên vừa tới phủ kinh triều, thì phát hiện ngày hôm nay vô cùng bất thường. Dù mọi khi ở đây có vụ án, nhưng hình như hiện giờ điều động binh lực, nghe nói là đã bắt rất nhiều người về thẩm vấn, gây ra không biết bao nhiêu là chuyện lớn. Mộ Dung Bắc Uyên không chần chừ, liền đến thẳng phòng tra hỏi. Hắn vừa bước vào phòng thì nghe thấy âm thanh từ trong phòng vọng ra. Trước kia bổn cung sai người đi điều tra chuyện của những lái buôn, nghe ngóng xem có phải bọn họ biết Thủy Ngưng Hương có tác dụng đó. Người đã điều tra được manh mối gì rồi? Tân Nguyên trả lời, bẩm công chúa, vi thần đã điều tra rõ rồi. Trước kia những người lái buôn đó không muốn nói ra sự thật, nhưng sau khi bị dọa nạt, vài người trong số đó đã nói ra sự thật. Bọn họ nói, chắc chắn biết thứ đồ đó có bổ trợ cho việc phòng the. Nhưng họ lại không biết, nó có hại đến cơ thể của con người. Chỉ biết thứ này có thể giúp tăng thêm sự hứng thú trong việc phong đờ. Vả lại, bọn họ cũng sẽ không cầm thứ thuốc đó đi bán. Ngay cả đối với những khách hàng cũ, cũng không thể chủ động đẩy mạnh tiêu thụ món đồ này. Trừ khi có người có ý đến hỏi, thậm chí là đối phương có rất hứng thú, họ cũng hết lần này đến lần khác nhắc nhở người mua về những yêu cầu nếu muốn món đồ này. Như vậy họ mới đưa món đồ cho người cần nó, đồng thời cũng nói với người mua là phải giữ bí mật, không được để thông tin dò dỉ ra bên ngoài. Còn họ cũng sẽ giúp người mua giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói ra người mua là ai. Mộ Dung Bắc Uyên chuẩn bị mở cửa thì bỗng dưng dừng ngay tại chỗ. Chuyện đang nói bên trong là chuyện về Thủy Ngưng Hương. Vào lúc đó, hắn đã nghĩ được ra điều gì đó. Người bên trong chắc là công chúa Nhã Lan và Tân Nguyên. Như vậy mà nói, công chúa Nhã Lan đến tìm Tân Nguyên là muốn yêu cầu hắn ta điều tra kỹ lọ Thủy Ngưng Hương mà Triệu Thanh Nghị đã đưa cho mình. Thật không ngờ Tân Nguyên có thể điều tra ra được kết quả này. Vậy có phải là có ẩn ý gì không? Từ lúc bắt đầu, Triệu Thanh Nghi chính là người hiểu rất rõ tình hình. Là nàng ta cố ý sao? Hắn càng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại điều động binh mã? Tại sao tất cả mọi người đều ở đây chỉ vì một lọ trà hương? Cách chương.